Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 874, chương 875, tạo thế. Tần Đình hứa hẹn sẽ vì Giao Long nhất tộc đáp cầu dắt mối về sau. Lớn hơn vui vượng Giao Long nhất tộc cũng là đối Tần Đình càng phát cung kính cùng ân cần. Dù sao việc này liên quan đến Vu Giao Long nhất tộc tương lai ngàn vạn năm có hay không còn có thể cường thịnh đại kế, mà Giao Long nhất tộc mặc dù những năm gần đây thời gian dần trôi qua trước lộ ra xu hướng suy tàn. Nhưng là dù sao lục soát chết lạc đà so ngựa lớn, còn miễn cưỡng duy trì yêu giới đại tộc uy thế, có Giao Long nhất tộc tạm thời hiệu chung, Tần Đình tại yêu giới làm việc cũng là thuận tiện không ít. Kể từ đó, song phương cũng là có qua có lại, tất cả đều vui vẻ. Mà Giao Long nhất tộc cũng là minh bạch Tần Đình đối với Thiên Hồ yêu tộc có chút hứng thú. Cho nên tại khoản đãi mấy ngày Thần Đình chư thần về sau, cũng là thức thời cùng Tần Đình cùng nhau đi đến Thiên Hồ yêu tộc. Mặc dù Giao Long nhất tộc không minh bạch Tần Đình tại sao lại đối Tuyết yêu tôn cảm thấy hứng thú, nhưng lại rất thông minh không có hỏi nhiều, mà là bắt đầu là Tần Đình tạo thế. Bây giờ yêu giới đều là biết rõ, thần giới tới một vị thân phận tôn quý đế tử điện hạ muốn du lịch yêu giới. Mà vị này đế tử thì là tại Giao Long nhất tộc mời phía dưới tiến về Thiên Hồ yêu tộc. Muốn kiến thức một phen bối rối Thiên Hồ yêu tộc nan đề đến tột cùng là bực nào nan đề. Mà tin tức này cũng là trong nháy mắt oanh động toàn bộ yêu giới. Yêu giới cùng thần giới giáp giới, đối với thần giới phồn vinh hưng thịnh vẫn luôn là sớm có nghe thấy, cũng là cảm động lây. Chỉ là thần giới xưa nay cực kỳ bài ngoại, xem còn lại đại đạo là bàng môn tà đạo, cũng xem yêu tu là man di, cho nên yêu tu cũng sẽ không đi thần giới du lịch. Liên quan tới thần giới đủ loại truyền thuyết, chỉ là có chỗ nghe thấy thôi. Bây giờ nghe được thần giới đỉnh cấp yêu nghiệt đi vào yêu giới du lịch, lập tức đưa tới đông đảo yêu tu hứng thú, muốn kiến thức một phen thần đạo thiên kiêu phong thái. Nhìn xem danh xưng đại đạo chính thống thần đạo thiên kiêu, đến cùng có gì chỗ bất phàm. Mà trước đó Thiên Hồ yêu tộc trước đó rộng triệu yêu giới quần hùng, muốn dựa vào quần hùng lực lượng giải quyết trong tộc nan đề. Việc này tại yêu giới mặc dù cũng coi như có chút ảnh hưởng, yêu giới không ít cường giả cũng là nhao nhao tiến về Thiên Hồ yêu tộc, muốn giải quyết cái vấn đề khó khăn này, từ đó thu hoạch được Thiên Hồ yêu tộc tạ lễ. Nhưng là cũng xa xa không có đạt tới oanh động toàn bộ yêu giới tình trạng. Chỉ là tới gần Thiên Hồ yêu tộc mấy cái đại tộc, cùng một chút yêu giới thiên kiêu đi đến Thiên Hồ yêu tộc. Mà thần giới đế tử cũng sắp giáng lâm đến Thiên Hồ yêu tộc một chuyện truyền ra về sau, dài lúc nhấc lên sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời, vô số yêu tu nhao nhao xuất thế, nhao nhao chạy tới Thiên Hồ yêu tộc. Thiên Hồ yêu tộc cơ hồ trở thành toàn bộ yêu giới nhất là chú mục đại tộc. Việc này liếc biến thành yêu giới một cái thịnh sự, thật sự là để cho người ta có chút giờ khóc giờ cười. Yêu giới, Thiên Hồ yêu tộc, Thiên Hồ yêu tộc tại yêu giới cũng là một cái đại tộc, có được cấp cao nhất huyết mạch chi lực, truyền thừa vô số năm, vẫn luôn là sừng sững tại yêu giới vạn tộc chi đỉnh. Mà năm đó Thiên Hồ yêu tộc tộc trưởng chi tranh, cũng là nhường yêu giới đối với cái này nói chuyện say sưa hồi lâu. Bất quá mặc dù Tuyết yêu tôn tại Thiên Hồ yêu tộc thống trị địa vị càng phát ra ổn định, liên quan tới nàng truyền ngôn cũng là thiếu đi rất nhiều. Thế nhân ánh mắt dần dần bị Thiên Hồ yêu tộc một chút mới xuất thế thiên kiêu hấp dẫn. Mà Thiên Hồ yêu tộc bỗng nhiên mời yêu giới quần hùng hội tụ đến Thiên Hồ yêu tộc bên trong muốn giải quyết một nan đề, cũng là hấp dẫn không ít yêu tu cường giả. Bất quá về phần là vấn đề nan giải gì, lại là bối rối một cái yêu giới đại tộc, nhường nó không tiếc bỏ lòng kiêu ngạo xin giúp đỡ yêu giới quần hùng. Thiên Hồ yêu tộc lại là không hề ghi chú, chỉ nói là đợi đến quần hùng tất đến, tự nhiên sẽ nói rõ việc này. Như thế thần thần bí bí, ngược lại đưa tới đông đảo yêu tu hứng thú. Thiên Hồ yêu tộc nếu là yêu giới đại tộc, tự nhiên cũng là chiếm cứ một giới, cát cứ một phương. Yêu giới, Thanh Khâu giới. Thanh Khâu giới chính là Thiên Hồ yêu tộc tổ địa. Non xanh nước biếc, núi cao khôi vinh, cảnh sắc động lòng người, như là nhân gian tiên cảnh. Thanh Khâu giới trung tâm chỗ, có từng tòa hùng thành, mà hùng thành chỗ sâu, đại điện bên trong, xuất hiện từng tôn cổ lão khí tức. Những tồn tại này, thình lình đều là thiên hồ yêu tộc lão tổ cấp nhân vật, cũng đều là thiên hồ yêu tộc thượng vị giả. Bất quá nếu là bị người khác thấy cảnh này, tất nhiên sẽ cảm khái thiên hồ yêu tộc đích thật là âm thịnh dương suy. Trong đại điện mấy vị thiên hồ lão tổ, đều là nữ tử. Mấy vị thiên hồ người mặc cung trang, khí độ ung dung, mặc dù không ít người đều là đã sống vô số năm lão quái vật, nhưng lại không có chút nào vẻ già nua, ngược lại là khuôn mặt kiều mị, một cái nhăn mày một nụ cười đều là khuynh quốc khuynh thành, làm lòng người chi thần diêu. Mà làm thượng thủ chi vị ngồi một vị cung trang nữ tử, một vị tuyệt mỹ đến cực điểm nữ tử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.